Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1799, mặt trược cùng nhiệm vụ yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan vỡ cơm, sát thanh yến một mực tiếp tục đến đêm khuya. Trong lúc đó phát sinh to to nhỏ nhỏ các loại khúc nhạc dạo ngắn. Dù sao Lạc Xuyên là cảm thấy chỉ cần có hắn tham dự sự tình chung quy thêm ra điểm không giống bình thường chi nhánh nội dung cốt truyện. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là kết thúc hoàn mỹ. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng vì vạn sự vạn vật bịt kín một tầng mông lung lụa trắng. Tinh hà treo ở trong suốt mây đen trong bầu trời đêm. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Có loại thiên địa mênh mông bao la. Nơi xa thỉnh thoảng dấy lên hòa quang giống như là sáng chói pháo hoa. Đang vì bọn hắn ăn mừng. Lão bản, về sau còn có quay chụp điện ảnh thời điểm nhất định muốn tìm ta a, không biết cái gì thời điểm có thể nhìn đến hoàn chỉnh điện ảnh. Tốt chờ mong. Lão bản, mới hàng hóa là cái gì nha? Đạp trên thanh phong minh nguyệt. Mọi người top 5 top 3 tán đi. Không ít đều cước bộ phiêu hốt. Dược hồi trần tại sát thanh yến tiến hành đến một nửa thời điểm cuối cùng muốn từ bản thân còn ủ chế không ít tửu dịch. Cho nên tất cả đều đem ra. Giải thiên sầu trải qua nhiều lần cải tiến đã không có ban đầu tác dụng phụ. Lạc Xuyên đối tửu loại không quá cảm mạo. Nhiều lắm là cũng liền uống chút hoa anh đào mẹ loại hình rượu ngọt. Hắn thấy cái đồ chơi này còn không có Coca-Cola dễ uống. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dùng cái này tới yêu cầu người khác. Mỗi người đều có ưa thích của mình. Mọi người vui vẻ là được rồi. Sát thanh yến tự nhiên muốn chơi tiến hành mới là. Đợi đến cuối cùng thời điểm mọi người cơ bản đều ăn uống no đủ. Top 5 top 3 tổ đội chơi lấy đấu địa chủ. Lạc Xuyên hứa đã tới hào hứng. Thuận tiện đem mạt trược cũng đem ra. Lạc Xuyên cảm thấy có cần phải để nó cùng đấu địa chủ tiến hành xong phân thiên dưới. Về sau còn sẽ ra ngoài cái lô thạch. Đến lúc đó cũng là 3 phần thiên hạ. Đối với người nào có thể thu được thắng lợi cuối cùng hắn nhưng là rất chờ mong mà nói. Đối với Lạc Xuyên lấy ra loại này tên là mạt trược đồ vật. Mọi người ở đây đều biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Ngoài ý muốn ngược lại là không có nhiều. Bọn họ cũng đều biết nào đó lão bản có không ít hàng tồn. Nhưng chính là không lấy ra. Nguyên nhân làm sao có thể là đơn thuần lười mà thôi. Đi qua Lạc Xuyên quy tắc giảng giải cùng ngắn ngủi quen thuộc về sau. Bọn họ rất nhanh liền học xong mạt trược cách chơi. Nếu không phải thời gian thực sự quá muộn, tin tưởng bọn họ tuyệt đối có thể chơi đến buổi sáng ngày mai. Nhanh nhẹn thông suốt trở lại chỗ ở quảng cáo. Lạc Xuyên đem chính mình nhét vào trên ghế salon. Đầu chôn ở gối ôm bên trong. Muộn thanh muộn khí cảm thán một tiếng. Kết thúc a, đúng vậy a. Cuối cùng kết thúc, Yêu Tử Yên tại khác một chương sofa ngồi xuống. Hai tay kéo lấy cái má. Không biết nghĩ tới điều gì bỗng nhiên nở nụ cười. Ấy, lão bản, Lạc Xuyên không có động tác. Vẫn như cũ gục ở chỗ này. Chỉ có giọng buồn buồn vang lên. Ngay từ đầu không phải nói nhiều nhất hơn 10 ngày liền có thể quay chụp hết a, hiện tại cũng trải qua bao lâu. Yêu Tử Yên cười mỉm mà nhìn xem cùng cá ướp muối không sai biệt lắm nào đó lão bản. Lạc Xuyên thoáng trầm mặc mấy giây. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Đây không phải kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a, trước đó ta cũng không có đập qua phim. Nào biết được sẽ như vậy hao tổn tốn thời gian. Hao tổn tốn thời gian. Hẳn là lãng phí thời gian đi. Vừa lúc mới bắt đầu không biết có bao nhiêu thời gian bị lãng phí hết. Đương nhiên, những lời này Yêu Tử Yên cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác nàng cảm thấy Lạc Xuyên tại Kỳ Xuyên thời điểm quay chụp nửa ngày nghỉ nửa ngày kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì hứng thú mà tụ tập một nhóm lớn người. Cái gì cũng không biết. Hai mắt đen thui lục lọi quay chụp. Muốn là giống bây giờ loại cường độ này đến tiến hành quay chụp công tác. Muốn đến căn bản chẳng tốt đẹp gì. Bởi vậy đến xem, Lạc Xuyên cách làm kỳ thật thuộc về phương thức tốt nhất. Quả nhiên không hổ là lão bản. Bất luận làm chuyện gì đều có cấp độ càng sâu tinh tế. Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Lạc Xuyên tự nhiên chú ý tới điểm ấy. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết Yêu Tử Yên cái này bỗng nhiên biến hóa ánh mắt rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là hắn lại trở nên đẹp trai rồi? Càng nghĩ, Lạc Xuyên cảm thấy cũng chỉ có cái này khả năng. À, thật sự là có chút ngượng ngùng. Yêu Tử Yên không biết Lạc Xuyên ý nghĩ trong lòng. Khẽ gật đầu một cái. Cũng thế, bất quá về sau muốn là lại quay chụp điện ảnh. Nhất định có thể xe nhẹ đường quen rất nhiều. Lại quay chụp điện ảnh. Lạc Xuyên lầu bầu một tiếng. Đến lúc đó rồi nói sau. Chuyện bây giờ nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục tìm cho mình sự tình làm. Quá phiền phức. Luôn cảm thấy trước mắt trạng thái cùng hắn ngồi ăn rồi chờ chết mục tiêu cuộc sống dần dần từng bước đi đến. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Đúng rồi. Cái kia cái trò chơi quy hoạch ngươi hoàn thành bao nhiêu? Sớm đây. Lạc Xuyên đổi cái nằm tư thái. Thuận tiện đem gối ôm nhét vào dưới đầu. Tại dược cốc trong khoảng thời gian này ngươi cũng không phải không biết. Suốt ngày vội vàng điện ảnh. Cái nào có thời gian dư thừa đi làm trò chơi quy hoạch. Cũng may mắn đoàn làm phim thành viên đều không phải là phổ thông sinh vật. Mà lại trên cái thế giới này cũng không có gì lao động quyền lợi bảo hộ pháp án. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Lạc Xuyên cũng không có cùng bọn hắn ký hợp đồng. Khục, đương nhiên, Lạc Xuyên cũng không phải cái gì hắc tâm nhà tư bản. Cái kia có phúc lợi hắn chắc chắn sẽ không cắt xén. Tốt a, nói cũng đúng. Yêu Tử Yên cũng minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát xuất ra ma huyễn điện thoại di động bắt đầu gõ chữ. Dùng để bổ sung ngày càng giảm bớt tồn cào. Lạc Xuyên ngẩn người một hồi. Loại cảm giác này tựa như là vừa vặn hoàn thành cái nào đó trọng đại mục tiêu cuộc sống. Sau đó cũng không biết sau đó phải làm cái gì. Chỉ cảm thấy mờ mịt. Bất quá loại trạng thái này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Lạc Xuyên rất nhanh thì tìm tới chính mình việc cần phải làm. Đọc tiểu thuyết, nhìn video, nhìn động thái. Ma huyễn điện thoại di động thật sự là rất có ý tứ á, quảng cáo. Bởi vì trước đó tan vỡ cơm kéo dài thời gian tương đối dài. Lúc kết thúc đã là đêm khuya. Lạc Xuyên nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động cũng cảm giác được trước đó một mực không có gì tồn tại cảm giác buồn ngủ giống như nước thủy. Chiều đánh tới, không ngừng đánh thẳng vào ý thức của hắn. Căn bản không có năng lực chống đỡ. Cho nên nói, thói quen cùng đồng hồ sinh học có lực lượng thực sự quá cường đại. Mặt khác trước khi ngủ Lạc Xuyên vẫn không quên cùng rất lâu không có liên hệ hệ thống tiến hành một phen hữu hảo giao lưu. Hệ thống có ở nhà không? Ở kia cái gì? Ta điện ảnh đều quay chụp hoàn thành. Nhiệm vụ cũng nên hoàn thành a, đều kéo đã lâu như vậy. Đây coi như là ta tiêu phí thời gian lâu nhất một cái nhiệm vụ đi. Dựa theo Lạc Xuyên cách nhìn, điện ảnh cái này đều kết thúc. Rất lâu trước đó ban bố nhiệm vụ khẳng định cũng tiên cáo hoàn thành. Tuy nói hắn ngày bình thường cơ bản không sao cả chú ý qua đi. Nhưng Lạc Xuyên đối khen thưởng rút thưởng cơ hội kỳ thật vẫn là thẳng để ý được chứ. Bất quá đều đi qua thời gian dài như vậy. Hệ thống vẫn là không có động tĩnh gì. Cái này khiến Lạc Xuyên có chút không nhịn được muốn hỏi thăm một phen. Tốt a, kỳ thật cũng là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện vì điện ảnh thành công chế tác hoàn thành. Ta làm sao không nhớ rõ có như thế cái yêu cầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.